Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, Thú Triều dẫn phát cùng chung kết giả. Tương đương a, lại qua một ngày đêm. Ngô Địch trên lưng Hạ Chỉ Nhiên bỗng nhiên phát sinh một tiếng buồn chán cảm thán. Nói tiếp, thật là không có tinh thần. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đi càng chơi vui địa phương a? Nghe vậy, Ngô Địch thân thể hơi chậm lại, rất nhanh lại là khôi phục lại. Hạ Chỉ Nhiên lời này xem như là nói đến Ngô Địch trong tâm khảm đi. Bộ dáng như vậy mù quáng đi tìm yêu thú từng cái đánh chết, xác thực để cho hắn cảm thấy có chút buồn chán. Ở đâu? Ngô Địch, chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Hạ Chỉ Nhiên hơi nghiêng đầu, nói đến, giao dịch gì? Ngô Địch vẫn duy trì di động với tốc độ cao đồng thời nghi hoặc hỏi. Ta giúp ngươi hấp dẫn yêu thú săn thú. Ngươi dẫn ta đi càng sâu xa, càng thú vị địa phương mạo hiểm. Còn có bánh nướng cũng muốn phân ta. Hạ Chỉ Nhiên nói ra. Ngô Địch liếc liếc mắt Hạ Chỉ Nhiên, nói ra, vậy, ngươi nghĩ thế nào giúp? Nghe vậy, Hạ Chỉ Nhiên xinh xắn mắt to bay vùn vụt, nói ra, ngươi lẽ nào đem đêm hôm đó sự tình quên? Ta thế nhưng thể chất đặc thù thiên tài. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao phải có nhiều yêu thú như vậy bị ta hấp dẫn mà tới? Thể chất đặc thù, Ngô Địch hơi sững sờ. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Đạo, thì ra là thế. Thành giao, Ngô Địch vô cùng dứt khoát đáp ứng. Không có đi miệt mài theo đuổi Hạ Chỉ Nhiên thể chất vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể mau mau hoàn thành chỉ tiêu mới là thật. Đêm đó, làm Ngô Địch cầm dây thường hướng Hạ Chỉ Nhiên tiếp cận sau khi, Tiểu La Lị nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Dương nanh múa vuốt còn kém nhào lên cắn Ngô Địch. Có chuyện hảo hảo nói. Ta dùng tài hùng biện không động thủ. Ngô Địch hữu trưởng để ở Hạ Chỉ Nhiên trơn bóng cái chán. Mà Tiểu La Lị còn lại là liên tục quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn cần phải chùy Ngô Địch ngực. Thế nhưng thân cao cánh tay là ngạnh thương. Nàng nắm tay ngay cả đụng đều không gặp được Ngô Địch. Như thế rằng có ước chừng có một khắc đồng hồ thời gian. Hạ Chỉ Nhiên mặt cười, cái trán đều là đổ mồ hôi nhễ nhại, trên người đẹp đẽ quý giá tơ lụa y phục cũng là bởi vì mồ hôi duyên cớ đính vào trên da. Một cổ kỳ dị mùi thơm ngát chậm rãi từ Hạ Chỉ Nhiên quanh thân tản ra, hướng về viễn phương bay tản ra đi. Mùi này thơm quá a. Ngô Địch nhún nhún mũi, nhận thấy được từ trên người Hạ Chỉ Nhiên tản ra mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, hai người bóng tối bốn phía ở chỗ sâu trong chợt sáng lên hơn 10/100 các màu đôi mắt. Tràn đầy khát vọng tàn bạo nhãn thần. Đông đông đông mặt đất giống như trống trận một dạng lôi vang. Mặt đất ở hơi run run. Bụi nổi lên bốn phía. Một ít hòn đá nhỏ đang chấn động phía dưới hơi nhảy lên. Giống, hiệu quả thật đúng là khá tốt. Ngô Địch tán thán một tiếng. Sau đó không nói hai lời một bước về phía trước đem Hạ Chỉ Nhiên ôm vào trong lòng. Một cái bước xa chính là xông ra. Tái xuất hiện lúc đã là ở một gốc cây 100 mét cao cổ mộc trà cây thượng. Đem Hạ Chỉ Nhiên ở một cây trắng kiện trà cây thượng cất xong. Ngô Địch giang hai cánh tay. Giống như thiên bằng một dạng tự do hạ xuống. Xuống phía dưới đã tụ tập lại nguyên liệu nấu ăn môn khởi xướng xung phong. Phanh. Một con hai mắt tinh đỏ, lỗ tai vô cùng lớn thỏ bị Ngô Địch một quyền đánh thành một bãi thịt nát. Ngô Địch hơi xúc nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, còn phải lại nhẹ một tí a. Phốc, một con báo ở Ngô Địch dưới nắm tay tứ phân ngũ liệt. Ngô Địch hơi nhíu mày, lần thứ hai tiến thêm một bước giảm thiểu lực đạo. Sơn lâm mặt đất, Ngô Địch liên tục thử đánh chết yêu thú mà không hoàn toàn tổn hại yêu thú cần hợp lực đạo. Trên nhánh cây Hạ Chỉ Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tay phải xanh tại trên nhánh cây. Tới lui tiểu cước nha Hạ Chỉ Nhiên tay trái liên tục hướng tự thân quạt gió. Ý đồ đem trên người mình mùi vị đưa đến xa hơn địa phương. Dùng hấp dẫn càng nhiều yêu thú. Hạ Chỉ Nhiên trên mặt mặc dù không có biểu tình gì. Thế nhưng trong miệng nhưng Thủy Chung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vừa nói chuyện. Không được, không được. Nơi này có một cái lạc đàn tiểu mỹ nữ a, rất thơm cái loại này. Các ngươi mau tới a. Chấm ngoặc kép, lần này thú triều kết thúc thời gian so với lần trước còn muốn lâu một chút. Lưỡng khắc sau, vùng núi này địa rốt cục yên tĩnh như cũ. Sở hữu bị Hạ Chỉ Nghiên hấp dẫn mà đến các yêu thú đều là ở Ngô Địch Quyền xuống bỏ mạng. Khắp nơi đều là yêu thú cụt tay cụt chân. Gây mũi mùi máu tươi hòa lẫn hắn ác tâm mùi tràn ngập trong. Khiến cho trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên chính muốn buồn nôn. Mà sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này, Ngô Địch còn lại là mặt không đổi sắc hành tẩu ở mặt đất màu đỏ ngòm thượng. Lựa trong coi như hoàn hảo nguyên liệu nấu ăn. Còn như yêu tinh vẫn là cùng lần trước giống nhau. Tìm được lại thuận tay nhặt về đi. Này tìm không được cũng chỉ có theo chúng nó đi thôi. Mang theo Hạ Chỉ Nghiên đi suốt đêm đến liền nhau đỉnh núi. Tìm một chỗ yên lặng địa phương dựng tốt chướng bồng. Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên lẫn nhau đánh một trường biểu thị hợp tác khoái trá. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau nửa buổi sáng. Bên trong lều cỏ Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên không hẹn mà cùng ngồi dậy. Sau đó không hẹn mà cùng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đi tới bờ sông, liền trong suốt nước sông rửa cái mặt, xúc miệng một chút, toàn bộ quá trình, một lớn một nhỏ hai người tiến hành không sai chút nào. Giống như là ước định qua, ở Hạ Chỉ Nghiên cùng Ngô Địch nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng lúc. Đêm qua chú ý tới thú triều đại chiến các học viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần phát sinh điểm. Đợi đến chứng kiến trước mắt một bộ huyết tinh kinh người hình ảnh sau đó. Tất cả mọi người phải không từ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại sau đó, theo khối thứ nhất yêu tinh bị tìm được, các học viên rung động trong lòng bị vui sướng thay thế được. Vùi đầu vào tìm kiếm yêu tinh kích động sự nghiệp trong. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, theo Ngô Địch hai người giấu chân di chuyển. Cái này một phần trấn nhiếp nhân tâm cũng là theo của bọn hắn di động mà di động. Từ từ bị càng nhiều ngoại viện các học viên biết được. Không thể nghi ngờ, ở những học viên kia trong lòng, thú triều dẫn phát cùng chung kết tất nhiên là cùng một người gây nên. Còn như người nọ mục đích cũng là không ai có thể đoán được. Có thể nghĩ đến có khả năng chính là người nọ cần yêu thú. Ngược lại thì chân quý yêu tinh thành có cũng được không có cũng được phụ thuộc thành phẩm. Đối với như vậy đặc lập độc hành hành vi. Tiểu bộ phân đã từng đi đã đến vô địch tiểu điếm các học viên trong đầu đều là không hẹn mà cùng. Nhớ tới Ngô Địch dung nhan. Bất quá nghĩ lại chính giữa bọn họ chính là đem ý nghĩ này quên sạch sành sinh. Bởi vì, này tiểu hoang sơn mạch nhưng là chiến thần học viện địa bàn. Ngô Địch không là chiến thần học viện người. Cho nên căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này. Rậm rạp trong núi rừng. Ngô Nguyệt bán mẫn tiệp đi xuyên qua chính giữa. Về cái kia thú triều dẫn phát cùng chung kết người. Ngô Nguyệt bán tự nhiên nhất quá là rõ ràng. Không phải Ngô Địch còn có thể là ai. Đối với Ngô Địch hành động, Ngô Nguyệt bán cũng chỉ có ôm dùng cười khổ. Hắn có thể làm sao? Ngô Địch không ngoài sở liệu đã bắt đầu nhiễu loạn bình thường săn bắn mùa thu. Đột nhiên, đúng lúc này. Tiến lên trong Ngô Nguyệt bán cảm thụ được một cổ lớn lao vi hòa cảm. Cả người da thịt đều là hơi đau đớn. Địa phương ở ngoài ngàn mét khác một ngọn núi. Ngô Nguyệt bán phía sau hiện lên một đôi trong suốt linh lực cánh chim. Hơi vỗ chính là thừa tái hắn bay về phía giữa không trung. Bất tường sương mù, Ngô Nguyệt bán vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nhìn mấy ngàn thước có hơn hôi sắc khu vực. Trong lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra. Nhoáng lên thời gian nửa tháng trước đây, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người giấu chân từ phía ngoài nhất tầng thứ nhất cấp trải rộng đến. Hiện tại đệ tam tầng cấp, hơn nữa bọn họ hiện tại sắp đi vào đệ tứ tầng cấp tứ giai yêu thú khu vực. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.